99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 962, chương 964. Ta là cô nhi, Thành Giao. Đạt thành nhất trí hiệp nghị, Diệp Thiến Thiến rất nhanh liền giúp đỡ Dư Lý Lý thu thập một chút gian phòng. Ngay sau đó liền trực tiếp vào ở. Mặt khác trong một gian phòng, bởi vì Diệp Du Du ngẫu nhiên cũng trở lại ở một lần. Đệm chăn cái gì đều còn để đó. Diệp Thiến Thiến chỉ là đem bên trong lấy các thứ ra về sau. Liền để Dư Lý Lý trực tiếp ngủ tiến vào. Chỉ là, Dư Lý Lý nằm ở cái này hoàn toàn hoàn cảnh xa lạ bên trong. Nhắm mắt lại hồi lâu, đều không thể thành công chìm vào giấc ngủ. Mở mắt, Dư Lý Lý nằm ở trên giường. Trong đầu một mảnh đục ngầu. Không biết mình đang suy nghĩ gì. Nhưng chính là có rất rất nhiều tin tức. Rất nhiều ý nghĩ. Lung tung bay múa. Cuối cùng toàn bộ quấy thành một đoàn. Thành một đoàn loạn. Bỏ người lên. Dư Lý Lý đem chính mình bảng vẽ hoa câm cầm lên. Cắm điện vào. Nắm bút bắt đầu câu lên đường cong. Ngay tại cửa tiểu khu. Một cỗ dài hơn khoản Lincoln ngừng lại. Một cái nam nhân lớn lên giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá. Sương mù từ từ bay lên. Toàn bộ trong xe tràn ngập mùi thuốc lá khí tức. Nhìn xem tiểu khu đó hồi lâu. Âu Minh mới đưa xe phát động. Trở về lái đi. Sớm muộn, hắn sẽ đem nàng tiếp trở về. Lấy hắn duy nhất thân phận nữ nhân. Có thể là lạ giường. Cũng có khả năng chỉ là bởi vì tâm tình không tốt mà mất ngủ. Dư Lý Lý thức đêm vẽ tranh. Hoạch định 4-5 giờ mới cảm giác được buồn ngủ. Ngày hôm sau là chủ nhật. Dư Lý Lý ngủ một giấc đến 10 giờ hơn. Tự nhiên tỉnh trông thấy cảnh vật chung quanh thời điểm còn một mặt mộng bức. Nhưng là rất nhanh liền nhớ tới. Nàng hiện tại tình cảnh. Nàng đã cùng Âu Minh. Chia tay. Có chút khổ sở. Nhưng là càng nhiều vẫn là nhẹ nhõm. Vén chăn lên rời giường. Diệp Thiến Thiến rất hiển nhiên vẫn chưa rời giường. Dư Lý Lý sửa mặt về sau. Liền ra ngoài mua đồ ăn. Thuận tiện nhận một biết đường. Lúc trở về, Diệp Thiến Thiến vậy mà vẫn chưa rời giường. Nhưng là, không có cửa có thể đi vào. Dư Lý Lý có chút hoảng. Dư Lý Lý bấm chuông cửa. Nhưng là nửa ngày đều không có người đáp lại. Cầm điện thoại di động lên đến. Bấm Diệp Thiến Thiến điện thoại. Vang rất lâu, mới bị nhận, nghe thấy bên kia hưởng ứng. Dư Lý Lý dùng sức theo hai lần chuông cửa. Diệp Thiến Thiến lập tức liền hiểu ý. Cúp điện thoại, Dư Lý Lý nghe thấy được bên trong truyền đến đá lẹt xẹt đạp dép lê tiếng. Diệp Thiến Thiến mở cửa về sau, lại lười biếng trở về. Mê đầu tiếp tục nằm ngáy o o. Dư Lý Lý đem đồ ăn làm tốt thời điểm. Đã không sai biệt lắm 12 giờ. Diệp Thiến Thiến vừa lúc tỉnh lại, dụi dụi con mắt sau khi rửa mặt, đi ra đã ngửi đến đồ ăn hương khí. Dư Lý Lý trông thấy nàng, hướng về nàng vẫy tay, nói ra, mau tới rửa tay ăn cơm. Diệp Thiến Thiến một mặt chấn kinh, hướng về phòng ăn chạy chậm đi qua, nói ra, người cũng quá bổng rồi a hát, ta thiên đâu, ta quá hạnh phúc, ta lại còn có thể ăn vào loại này đồ ăn. Thế mà không cần ăn thức ăn nhanh. Dư Lý Lý cho nàng bới thêm một chén nữa cơm. Cố ý sụ mặt đe dọa. Đi rửa tay. Được rồi. Diệp Thiến Thiến bước nhanh chạy tới rửa tay. Rất nhanh liền lại đã trở về. Bưng qua Dư Lý Lý đánh tới canh. Một mặt kinh hỉ. Hô to. Đây cũng quá bổng. Lý Lý. Người chủ nghệ là cùng mẹ ngươi học sao? Tay nghề của ngươi đều tốt như vậy. Mụ mụ ngươi khẳng định lợi hại hơn rồi. Dư Lý Lý nghe nói, nhún vai, chép miệng, nói ra, ta không có mụ mụ, cho nên ta cũng không biết. Bất quá ta đoán chừng sẽ không có ta lợi hại không. Diệp Thiến Thiến tiếng nói trì trệ, có chút xin lỗi nói ra, mụ mụ ngươi qua đời rồi. Ta là cô nhi, không cha không mẹ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.